Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, thanh xuân có ta. Sáng sớm vận động còn về sau. Nặc Nặc cùng Y Y tới mời Trương Dịch đi ăn điểm tâm. Theo lẽ thường thì tràn đầy một bàn lớn Trung Tây Phương các loại bữa ăn điểm. Trương Dịch có chỉ ăn một miếng, có một miệng đều không ăn. Hắn có thể không ăn, nhưng là trên bàn cơm nhất định phải có. Đã ăn xong điểm tâm về sau, hắn nhìn thoáng qua thời gian, đối Nặc Nặc nói ra, đi an bài một chút máy bay trực thăng. Hôm nay ta muốn đi một chuyến Kim Lăng. Nặc Nặc cũng không hỏi Trương Dịch muốn đi làm cái gì, chỉ là hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Đúng, chủ nhân, một cái hợp cách người hầu gái, xưa nay sẽ không hỏi đến chủ nhân bất cứ chuyện gì. Chỉ cần thật tốt tuân thủ mệnh lệnh liền tốt. Trương Dịch nghĩ nghĩ, đối hai cái sớm nhất đi theo chính mình người hầu gái nói ra. Hai người các ngươi cùng ta một khối đi qua đi. Trên đường dù sao cũng phải có người chiếu cố cuộc sống của ta sinh hoạt thường ngày. Hiện tại, Trương Dịch biến đến có chút lười biếng. Tối thiểu nhất tại sinh hoạt phương diện này, rất nhiều chuyện hắn đều không quen chính mình động thủ. Nặc Nặc cùng Y Y ánh mắt sáng lên. Cao hứng nói, đúng, chủ nhân. Trương Dịch tại nàng và Y Y đôi này song bào thai phục thị dưới, đi phòng quần áo đổi một thân nghỉ dưỡng y phục. Sau đó cầm lên cái mũ cùng kính râm liền đến hậu viện bãi đậu máy bay. Lên hắn máy bay tư nhân. Hôm nay đi Kim Lăng là vì muốn gặp hắn tiểu khả ái. Bo Bo cùng Triệu Thế Hy hai cái này cô nương, tại Trương Dịch tất cả bạn gái bên trong, sủng ái nhất cũng là Bo Bo cái này đáng yêu tiểu nha đầu. Triệu Thế Hy cùng nàng số tuổi tương tự, cũng rất thụ Trương Dịch ưa thích. Lúc trước Trương Dịch đem Bo Bo đưa đến trong nước tốt nhất âm nhạc học viện, cho nàng mời lớn nhất lão sư tốt dạy nàng ca múa. Cũng là bởi vì Bo Bo nói qua nàng sau này mộng tưởng là làm một cái siêu cấp thần tượng. Cho nên, Trương Dịch sớm liền đáp ứng qua nàng, về sau phải đặc biệt cho nàng thành lập một cái công ty, nâng nàng xuất đạo. Bởi vậy theo Thâm Thành sau khi trở về, hắn lập tức liền khiến người ta đi an bài chuyện này. Hao tốn 10 ức thành lập đại hình truyền thông công ty, tên là Boborian Giải trí Truyền thông. Nghe xong tên liền biết là chuyên môn vì Bo Bo mở. Hắn mời được công nghiệp nổi danh nhất vận doanh đoàn đội cùng người đại diện, muốn không tiếc thành bản đem Bo Bo nâng thành superstar. Hiện tại làng giải trí, chỉ cần có tư bản lực lượng thao tác, muốn nổi tiếng quả thực không nên quá đơn giản. Đến mức Triệu Thế Hy, nàng bản thân cũng là học tập vũ đạo xuất thân. Lúc đó cũng là Thiên Hải khoa học tự nhiên Hoa Khôi lại là vũ đạo xã trưởng. Bởi vậy bị Bo Bo kéo đi qua. Hai cái tỷ muội muốn cùng nhau xuất đạo, Trương Dịch tự nhiên cũng là sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Dù sao trong tay hắn tiền tài đầy đủ to lớn, hai người cũng giống như vậy nâng lên tới. Chỉ bất quá, Thịnh Thế tập đoàn trước đó không có giải trí hành nghiệp kinh nghiệm cùng tư nguyên. Hắn mặc dù có tiền, cũng là đến cùng những đài truyền hình kia hợp tác. Sau đó, hắn lựa chọn một loại đơn giản nhất biện pháp. Cái kia chính là trực tiếp nện tiền, để Giang Nam Vệ Thị làm một số tiền tú tiết mục. Khác không đề cập tới, chính là muốn nâng đỏ hắn hai cái tiểu khả ái. Hôm nay là trận chung kết thời gian, Trương Dịch muốn đích thân đi qua cho hắn tiểu khả ái nhóm động viên. Chúc mừng các nàng đoạt giải quán quân. Cái gì? Dựa vào cái gì xác định các nàng nhất định là vô địch? Đương nhiên là bởi vì Trương Dịch đã đem vô địch cho dự định làm duy nhất người đầu tư. Hắn mở ra giá tiền để Giang Nam Vệ Thị tiết mục tổ đều vô pháp cự tuyệt. Đương nhiên, nếu như dựa theo thực lực đến nhìn, Bo Bo cùng Triệu Thế Hy cũng đều là phi thường xuất sắc. Nhan trị phương diện tự nhiên là không thể nói. Hắn Trương Dịch có thể để ý nữ nhân, đầu tiên liền phải nhan trị cùng dáng người tuyệt đối hoàn mỹ. Tiếp theo cũng là kỹ thuật. Hai người kỹ thuật cũng là tốt không thể nói gạch dưới các loại phương diện mà nói. Kể từ đó, thanh xuân có ta tiết mục ban tổ chức liền tại nhìn thấy các nàng về sau, vỗ bộ ngực làm ra cam đoan. Vô địch khẳng định là hai người bọn họ không sai. Đến lúc đó còn có thể gia tăng rất nhiều kịch vui tính cầu gãy. Hai lớp vô địch A, tỉ muội tình thâm A tương đương tóm lại. Những cái kia đều là tiết mục ban tổ chức sự tình. Bất quá Trương Dịch công ty của mình cũng không ít xuất lực. Borborian nắm giữ rất nhiều chuyên nghiệp vận doanh nhân viên. Để bọn hắn đi mua từ khóa hot xào đề tài. Là bọn họ sở trường trò vui. Những vật này tự nhiên là không cần Trương Dịch từng cái hỏi đến. Hắn chỉ cần xuất tiền. Thì có người giúp hắn đem sự tình làm được thỏa đáng. Máy bay tư nhân tại Kim Lăng phi trường ngừng lại. Trương Dịch đeo lên mũ lưỡi chai cùng kính râm. Che lại dung mạo của mình. Không có cách. Hắn không phải một cái rất ưa thích rêu rao khắp nơi nam nhân. Dù sao quá nổi danh lời nói. Rất nhiều chuyện đều sẽ biến đặc biệt phiền phức. Chỉ sợ đi đến chỗ nào đều sẽ bị một đám mê muội vây quanh. Bất quá. Dù vậy. Cái kia ưu tú quý công tử khí chất cũng vô pháp bị hoàn toàn che đậy kín. Tại tùy tùng chen chúc phía dưới đi ra phi trường thời điểm. Chung quanh cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn. Sẽ không phải là một vị nào đó ngôi sao lớn a. Người nhìn hắn đem mặt đều che khuất hơn phân nửa. Hiển nhiên là không muốn bị nhận ra. Bất quá mặc dù là dạng này. Còn có thể cảm giác được hắn đẹp trai a. Tốt muốn đi qua muốn cái ký tên. Bất quá bảo tiêu hơi nhiều. Thôi được rồi. Bên người hai tên người làm đều đổi lại nghỉ dưỡng y phục. Quyến rũ động lòng người khuôn mặt cùng có lồi có lõm dáng người. Nhìn qua so với cái kia ngôi sao lớn không kém một chút nào. Tuy nhiên trong nhà các nàng là người hầu gái. Thế nhưng là nếu như ở bên ngoài. Các nàng thỏa thỏa là rất nhiều người trong ánh mắt nữ thần. Chủ nhân. Chúng ta là đi trước khách sạn, vẫn là trực tiếp đi tiết mục tổ. Nặc nặc ở bên cạnh dò hỏi, Trương Dịch nhìn đồng hồ tay một chút, đã là buổi sáng 9 giờ, tiết mục chính thức thu tại 10 giờ sáng. Được rồi, lập tức thu lại bắt đầu, chúng ta trực tiếp đi tiết mục ghi hình hiện trường. Hắn nghĩ nghĩ, người bên cạnh nhiều lắm, trùng trùng điệp điệp nhìn lấy có chút đáng chú ý, mà khó được bản thân đến Kim Lăng một chuyến. Cũng muốn an tĩnh hưởng thụ một chút tòa này cổ đô phong thổ nhân văn. Sau đó hắn hướng hai tên người làm cùng bảo tiêu lưu tự hào nói ra. Các ngươi đi trước khách sạn đi. Tiết mục tổ ta tự mình đi. Đúng vậy, chủ nhân. Đúng vậy, công tử. Trương Dịch ra lệnh cho bọn họ tự nhiên là nói gì nghe nấy. Tuy nhiên không biết hắn có chủ ý gì. Thế nhưng là lời hắn nói bọn họ khẳng định không có vô điều kiện nghe theo. Ra phi trường về sau, đã có Thịnh Thế tập đoàn tại Kim Lăng công ty con người phụ trách mở một chiếc Bentley Mansan tới. Trương Tổng, chiếc xe này ngài nhìn còn hài lòng không? Người phụ trách cung kính hướng Trương Dịch khom mình hành lễ. Sau đó chỉ xe hỏi, Trương Dịch nhìn lấy chiếc này cùng mình ngồi xe không khác nhau chút nào xe. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu, Bentley Mansan coi là xe sang trọng. Mặc dù so với Bugatti Veyron hoặc là Pagani mà nói giá tiền chỉ đủ số lẻ. Nhưng là Trương Dịch là cái người khiêm tốn. Mở loại này hơn 500 vạn phổ thông xe như vậy đủ rồi. Cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Không tệ, hắn nhẹ gật đầu. Công ty con người phụ trách tranh thủ thời gian ân cần mở cửa xe. Trương Dịch lên xe về sau. Hướng hắn phất phất tay. Nơi này ngươi không có chuyện. Về đi làm việc đi. Nói xong, hắn thì lái xe con. Hướng về tiết mục tổ thu hiện trường lái đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.